Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477 ngàn năm chín mắt thiên châu. 1. Sao tỉ tỉ, mặt sau kia nữ nhân sát khí hào trọng, tiểu thiên đối Dương Tử Mi nói, không quan hệ. Ta mới không muốn cùng một cái đem chết người so đo, Dương Tử Mi nhàn nhạt nói. Kia cũng là, tiểu tiên thoải mái, khắp nơi nhìn xung quanh, tuyết hồ tên kia sẽ không tới không được đi. Là nha, đến bây giờ đều còn không có xuất hiện, thật là tưởng không rõ, Dương Tử Mi cũng có chút nóng lòng. Tuy rằng tuyết hồ là một con có pháp lực yêu, nhưng rốt cuộc cũng là yêu nha, vạn nhất gặp gỡ sẽ hàng yêu người, thật là làm sao. Nghĩ vậy, nàng tâm hơi hơi trầm xuống. Tỷ tỷ, ngươi lo lắng nó hội ngộ thượng hàng yêu nhân. Tiểu thiên cơ bản cùng Dương Tử Mi tâm ý tương thông, hỏi, ân kia muốn hay không đi ra ngoài tìm xem. Chờ một chút đi, nó là ngàn năm yêu, theo lý thuyết không nên dễ dàng như vậy bị chảo, Dương Tử Mi nói. Có lẽ, tên kia muốn lấy một loại đặc biệt hình thức lên sân khấu cũng không ra kỳ, cũng là, tiểu thiên. Gật đầu, đấu giá hội bắt đầu. Hoắc Văn Hoa chủ trì nói chuyện, sau đó đi xuống tới, ở trước mắt bao người, ngồi vào nàng bên người, một người mặc đoan trang màu đen sườn xám, vẻ mặt tinh luyện có khả năng nữ tử đi ra, hướng đại gia hơi hơi khom lưng thăm hỏi, sau đó đứng ở bán đấu giá bên cạnh bàn, trong tay cầm bán đấu giá rời đi tiểu trì. Đây là thành phố B nổi tiếng nhất bán đấu giá sư Liễu Thanh Thanh. Nghe nói có cực cường kích động lực cùng thúc đẩy lực, có thể đem một kiện đơn giản đồ vật bán đấu giá đến giá trên trời. Tiếp theo, lại có hai cái kéo cao búi tóc ăn mặc lộ ra thon dài đùi ngọc cao xoa, đỏ thậm mạ vàng sườn xám, dáng người cực kỳ tiêu chuẩn mạ diệu nữ tử, mặt mang mỉm cười, dẫm tiêm tế dài cao gót, bước yêu nhã nện bước đi ra, đằng trước một cái, trong tay phủ một cái tao nhã tử đàn khay, trên khay dùng hoàng lụa bố bao trùm một thứ, chính là chờ hạ muốn bán đấu giá đệ nhất kiện vật phẩm mà đi. Nàng đem kia khay đặt ở bán đấu giá trên bàn, sau đó cùng một cái khác nữ phân chạm hai bên. Các vị tôn quý khách, đại gia kiển chân chờ đợi kích động thời khắc tới rồi. Phía dưới đem bán đấu giá chúng ta đêm nay đệ nhất kiện thần bí đồ cổ. Đại gia chuẩn bị tốt, hay không là ngươi sở ái nga? Bán đấu giá sư thanh âm lưu loát kiều tiếu, rõ ràng có thể thấy được. Đại gia ánh mắt ngắm nhìn ở kia hoàng lụa bày ra, người đều là hiếu kỳ, mỗi người đều là đối không biết sự vụ tràn ngập hứng thú. Bán đấu giá sư cố lộng hoa huyền hư một trận, trắng nõn bàn tay mềm một hiên, hoàng lụa bố xốc lên, mắt tím bàn thượng, lặng lặng mà nằm một viên hắc màu nâu, lại có cùng loại đôi mắt màu trắng ngà văn tuyến hạt châu. Người bình thường chỉ có thể nhìn ra nó giống như ngọc giống nhau, ở phát ra ngọc quang mang, mà ở Dương Tử Mi trong mắt, lại thấy nó cát quang bắn ra bốn phía, là một kiện phi thường tốt cát vật. Này rốt cuộc là thứ gì tới? Thiên Châu, có người bắt đầu ra tiếng nói. Không sai, tin tưởng kiến thức rộng rãi các vị cũng có thể nhìn ra. Đây là một viên Thiên Châu. Bán đấu giá sư dùng hơi tạm dừng một chút, sau đó ngữ khí kích động nói. Bất quá, nó không phải một viên tầm thường Thiên Châu, mà là một viên ngàn năm chín mắt Thiên Châu. Chín mắt tượng trưng thiên nhiên chín đại hành tinh vận chuyển, bao hàm vũ trụ vận hành cùng nhân loại tư duy, hóa nhược vì cường, chín mắt Thiên Châu đại biểu tập chín thừa chi công đức, từ bi tăng trưởng, quyền uy hiền hách, ích lợi cực đại chi ý, là Thiên Châu trung chân quý nhất một loại, chí cao vô thượng tôn quý khí vũ. Thế gian hết thảy sự nghiệp tốc hoạch thành tựu, có thể miễn trừ hết thảy tai ách. 9. Cũng tượng trưng không thể biết trước, vô pháp siêu việt, vô hạn rộng lớn chi cảnh giới. Sao sao sao sao, hết chương.